Playboy và Hot Girl, chương 4, chương 2.3 Trung tâm Thương mại Sky. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 23 Trung tâm Thương mại Sky chăn và nó đi dạo một vòng trên tầng 3 rồi lên tầng 4, ở đây bán rất nhiều quần áo và trang sức chăn quay sang nhìn nó. Bây giờ đi đâu mày, hay đi mua đồ trang sức trước đi? Mày điên à, mai đi học rồi phải mua quần áo chứ? Nó, tao bảo đi mua trang sức trước, chăn, cô, đi mua quần áo trước. Nó, hai đứa nó cứ cãi qua cãi lại cho đến khi nó lên tiếng. Thôi cô cãi nhau với mày nữa, bây giờ tao đi mua trang sức mày đi mua quần áo lát nữa gặp nhau ở đây. Ừ cũng được lát gặp lại, tao đi đây, nó đáp lời chăn xong thì vội chạy đi đến nơi bán quần áo, còn chăn tí cũng đi đến nơi bán quần áo. Ở chỗ nó, chạy như bán mạng đến cửa hàng quần áo lớn nhất trong trung tâm, ở đó nó thấy một chiếc váy màu đỏ cúp ngực dài đến đầu gối. Cô nhân viên ở đó khi nhìn thấy nó tay đang cầm chiếc váy thì liền đi tới nói với nó. Quý khách thật là người có con mắt thẩm mỹ cao, đây là mẫu mới nhất ở cửa hàng của chúng tôi và nó cũng chỉ có duy nhất hai bộ, một bộ là bộ này, và một là bộ đang được triển lãm tại Paris. Nhưng rất tiếc thưa quý khách, bộ này đã được vị khách ở bên kia mua rồi ạ, cô nhân viên từ tốn nói. Nhưng tôi muốn mua bộ này, phiền cô ra nói với cái người ở đằng kia là hắn ta cần bao nhiêu tôi sẽ trả. Tiền long cô quan trọng. Nó, vâng tôi sẽ đi ngay thưa quý khách, nói rồi cô nhân viên đi về phía người đàn ông kia, sau một hồi cô quay lại chỗ nó. Thưa quý khách, vị khách ở đằng kia nó cô muốn nhường lại bộ đồ này cho cô. Cô nhân viên có vẻ tiếc thay cho nó vì làm cái nghề này lâu năm nên cô rất rõ, bộ váy đó rất hợp với nó, hợp hơn cả cô nàng đi cùng với vị khách ở bên kia. Nó đưa tay lên xoa xoa cái cằm thon gọn của mình mồm lẩm bẩm. Ca này ca ngà nha. Chị cứ ở đây để tôi giải quyết cho, nhất định tôi sẽ mua bằng được cái váy này. Nói rồi nó đi ra chỗ người đàn ông kia, nó vỗ nhẹ vào vai hắn ra vẻ nó là người chân yếu tay mềm nhỏ giọng hỏi. Anh gì ơi, tôi có chuyện cần nói với anh. Người đàn ông đó vẫn nhìn chằm chằm vào đống đồ trước mặt mà cô quay lại nhìn nó. Ừ có việc gì cô nói đi, giúp được tôi sẽ giúp, người đàn ông đó ra giọng rất ga năng. Tôi, nó ấp úng. Chị này giả nai ghê thật luôn đó. TGE chưa nghe câu dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích à, chưa em đã ghe bao hát đâu TG mà ngu như con. Đấy, chẳng ra cho người ta còn tác nghiệp hư, chả nói với chị nữa. Cô nhân viên thấy nó ấp úng thì liền chạy ra đỡ lời dùng nó. Dạ thưa, đây là vị khách tôi vừa nói với ngái đấy à, cô nhân viên lễ phép, bây giờ người đàn ông đó mới quay người lại nhìn nó. Khi nhìn thấy nó hắn trợn tròn mắt lên, là cô, hắn ngỡ ngàng. Anh nó cũng chẳng kém hắn là mấy. Hai đứa nó nhìn nhau và cách trương.